Hậu cung mưu sinh kế, chương 95, liên hoàn, góc truyện audio.com, chương 95, cha đến cha đi cũng không có phát hiện tiểu phòng bếp gì đó có cái gì không thích hợp. Nghĩ đến cũng lạ, người có thể làm cho Thục Phi yên tâm lưu lại chiếu khán nhị hoàng tử, nhất định toàn bộ đều là tâm phúc của Thục Phi, những người này cũng ít nhiều có chút bản sự. Hoặc là nói, kỳ thật này nữ nhân cổ đại, trên cơ bản đều đối với dược liệu hương liệu linh tinh, có hiểu biết rất lớn. Cho nên, đồ vật đó đặt dưới mí mắt các nàng, hẳn là không có khả năng bị động tay động chân. Hoàng hậu nghe Lý Ngự Y nói xong, gọi tổng quản Dực Khôn Cung tới, hỏi hôm nay Dực Khôn Cung mở cửa mấy lần. Hồi hoàng hậu nương nương, Dực Khôn Cung hôm nay cả một ngày chỉ mở cửa hai lần, một lần là buổi sáng cuối giờ Dần, người ngự thiện phòng đưa dưa và trái cây rau dưa tới. Một lần là giờ Dậu, Huệ Phi nương nương phái người đưa bánh nướng cùng ma đường tới. Thời điểm đưa dưa và trái cây rau dưa, là hai người An Trung An Khả canh giữ ở cửa tiểu bình tử tiểu an tử hỗ trợ đem đồ vật đưa đến tiểu phòng bếp cũng không có người khác đi theo tiến vào. Thời điểm đưa bánh nướng ma đường, là Hồng Mai cô nương cùng Xuân Hương cô nương cùng nhau đưa vào chỉ ở cửa lưu lại trong chốc lát ngay cả nước trà đều không có uống. Tổng quản Dực Khôn Cung cũng là người thông minh, nói mấy câu, đã đem hai lần mở cửa nói thanh thanh sở sở. Hoàng hậu vốn là bệnh nặng mới khỏi, lúc này gặp chuyện phiền toái không có đầu mối, hỏi như vậy trong chốc lát có chút đứng không nổi. Trần Mạn Nhu vội vàng đưa tay đỡ hoàng hậu, nương nương, ngài không có việc gì đi, bằng không, ngài nghỉ một lát trước. Hoàng hậu khoát tay, nghiêng đầu nhìn Trần Mạn Nhu, Huệ Phi thấy chuyện này như thế nào? Nương nương, tiếp cũng chưa từng thẩm tra xử lý qua án kiện, chuyện trước mắt cũng thực có chút kỳ quái, nếu không có người khả nghi tiến vào, vậy nói không chừng chính là người bên trong Dực Khôn Cung tự mình làm. Còn có, đồ đại hàn cùng đại nóng, lại là từ chỗ nào đến, vú nương của nhị hoàng tử khẳng định là thời thời khắc khắc không giờ nhị hoàng tử, nếu các nàng nói thức ăn nhị hoàng tử cũng không dị thường, vậy chẳng lẽ này hai loại này, chính là tự nhiên xuất hiện ở trong miệng nhị hoàng tử sao? Nếu rau dưa và trái cây cũng không có vấn đề, vậy hoặc là vú nương nói dối, hoặc là chính là vài thứ kia chúng ta tìm không được. Vú nương cùng vài người quỳ gối một bên vừa nghe lời này, lập tức bắt đầu kêu oan, một đám tranh nhau cướp lời nói mình căn bản không rời đi nhị hoàng tử cũng tuyệt đối không có ăn cái gì bậy bạ. Hoàng hậu ánh mắt trầm xuống nhìn lướt qua, gọi tới vài cái ma ma cung nữ, chuẩn bị hoàn toàn điều tra Dực Khôn Cung. Trần Mạn Nhu không lên tiếng, ngược lại nàng còn muốn rời đi, chính là chuyện này liên lụy đến trên người nàng, không có một kết quả cụ thể, nàng căn bản không dám đi, sợ một khi đi rồi tội danh sẽ rơi trên người nàng. Nương nương, không bằng tìm vài phòng trống không người ở, đem mấy vú nương tách ra thẩm vấn từng người. Trần Mạn Nhu tiếp tục đề nghị, hoàng hậu gật đầu, lại bảo vài thái giám tiến vào. Đó đều là thái giám ở Thận Hình Tư, sự tình nghiêm trọng như vậy, hoàng hậu căn bản sẽ không hoàn toàn dùng nhân thủ Vĩnh Thọ Cung. Hoàng thượng canh giữ ở nội thất xem Thành Ngự Y châm cứ cho nhị hoàng tử. Qua không bao lâu, Lưu Thành liền tự mình cầm phương thuốc đi ra. Thành Ngự Y cùng Lý Ngự Y tuy rằng, góc truyện audio.com, đều mang theo hòm thuốc nhưng là trong hòm thuốc đều là một ít thuốc viên, thuốc bột cấp cứu linh tinh. Đi thái y viện có chút trễ cho nên hoàng thượng liền trực tiếp cho Lưu Thành hồi cung của mình lấy dược liệu. Hoàng hậu đã có kết quả. Chờ Thành Ngự Y nói, nhị hoàng tử đã vượt qua cửa ải khó khăn, hoàng thượng mới cất bước đi ra, vừa thấy hoàng hậu cùng Trần Mạn Nhu đều đang đứng, lập tức nhíu mày quát. Các ngươi đều là ngốc sao, cư nhiên đền cho chủ tử nương nương các ngươi đứng lâu như vậy. Một đám đều không có mắt, thái giám đứng bên cạnh vội vàng đi chuyển ghế dựa, hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi xuống, mới nhìn lướt qua Trần Mạn Nhu. Huệ Phi đang mang thai, cũng ngồi xuống đi, Trần Mạn Nhu vội vàng hành lễ tạ ơn, ở hạ thủ hoàng hậu ngồi xuống. Hoàng thượng, chuyện này có chút phức tạp, Ngự Y nói, nhị hoàng tử là ăn đồ đại hàn cùng đồ đại nóng, chính là, hai loại này lại không tìm được, tiếp cho người tìm rất kỹ. Hoàng hậu ôn ôn hòa hòa nói, hoàng thượng vỗ vỗ tay hoàng hậu. Nếu là sự tình phiền toái, tử đồng hãy đi về nghỉ ngơi trước đi, chờ ngày mai tái thẩm rồi hỏi. Chỉ sợ thời gian quá dài, kẻ xấu kia đem vật chứng đều tiêu hủy. Hoàng hậu lắc đầu nói, quay đầu nhìn qua Trần Mạn Nhu cười nói. Huệ Phi đi về trước nghỉ ngơi đi, ngươi nhiều tháng, đừng mệt mỏi. Đa tạ hoàng hậu nương nương lo lắng, chính là thiếp. Trần Mạn Nhu đang muốn cự tuyệt, hoàng thượng lại khoát tay nói. Chủ tử nương nương cho ngươi trở về đi. Đừng đem hoàng tử của trẫm làm mệt, chuyện hôm nay, không liên quan đến ngươi, ngươi cũng không cần quá để ý. Là, vậy thiếp đa tạ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, thiếp cáo lui. Nói đến nước này, Trần Mạn Nhu cũng chỉ có thể đứng dậy hành lễ, sau đó để cho Đối Nguyệt Tẫn Hoan đỡ mình đi trở về. ra khỏi đại môn Dực Khôn cung, Đối Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Nương nương, lên kiệu đi. Không, không cần, chúng ta đi bộ trở về. Trần Mạn Nhu lắc đầu nói, nàng đi bộ trở về còn có thể dọc theo đường đi ngẫm lại đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngồi kiệu có chút sốc này. Huống hồ, buổi tối, vạn nhất dọc theo đường đi không chú ý, người khiêng kiệu trượt chân hoặc là dẫm phải cái gì, vậy nàng hối hận cũng không kịp. Bồi Đình, ngươi cùng Vi Nhạc đi ở trước người ta, Hồng Mai cùng Tiến Tửu đi ở phía sau ta, Đối Nguyệt cùng Tẫn Hoan đỡ ta là được. Trần Mạn Nhu phân phó hai tiếng, bắt đầu chậm rãi đi phía trước. Tiểu Hỷ Tử cùng Tiểu Nhạc Tử cầm theo đèn lồng đi tuốt đàng trước, phía sau Tiểu Đinh Tử cùng Tiểu Thành Tử cũng cầm theo hai cái đèn lồng, còn Tiểu Lai Tử đi ở phía trước chính giữa, xem như dò đường cho Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu nhớ rõ, mấy ngày trước đây vừa có đại tuyết, tuy rằng này trong cung luôn luôn chịu khó quét tuyết, nhưng là trọng điểm không phải tuyết rơi, mà là loại thời tiết này, vẫn là nửa đêm, trên đường dễ dàng kết băng nhất. Nàng không ngồi kiệu, do cũng có băn khoăn như vậy, vạn nhất ai ở trên đường hắt một chậu nước. Ai nha, đang nghĩ tới, liền thấy Tiểu Lai Tử phía trước đột nhiên trượt về phía trước một chút, sau đó thân mình bằng ngã về phía sau một chút, quăng ngã một cái chổng vó, thuận tiện còn trượt về phía trước 2-3 thước. Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt đang đỡ tay, Trần Mạn Nhu đều căng thẳng, phía trước Bôi Đình cùng Vi Nhạc vội vàng dừng cước bộ. May mắn, các nàng cách Tiểu Lai Tử có 2-3 bước đều không phải là. Góc truyện audio.com, theo sát phía sau, nương nương cẩn thận, Tiểu Hỷ Tử bên cạnh hô một tiếng, Tiểu Nhạc Tử đã mang theo đèn lồng chen lên tới, một lát sau, sắc mặt mang theo hoảng sợ như sống sót sau tai nạn trở về. Nương nương, mặt đường phía trước kết băng, khoảng 2 thước. Vài người lập tức đều hút một ngụm lãnh khí, Trần Mạn Nhu quyết định thật nhanh. Tiểu Hỷ Tử, ngươi đi Dực Khôn cung bẩm báo Hoàng hậu nương nương, nói ta không cẩn thận ở trên đường bị quăng ngã một cái, mặt đất không biết là chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên kết băng. Tiến Tửu, Hồng Mai, hai người các ngươi nhanh nằm trên mặt đất. Hai người kia mặc dù có điểm không rõ, nhưng là cũng nhanh chóng tiêu sái đến phương hướng Trần Mạn Nhu chỉ nằm xuống, Trần Mạn Nhu thật cẩn thận tiêu sái đi qua thuận thế nằm ở trên người hai người. Tiểu Đinh Tử, người đi chung quanh kiểm tra một lần, xem có người không hoặc là đồ vật ở chung quanh. Trần Mạn Nhu nghiêng đầu lại phân phó một tiếng, Tiểu Đinh Tử đem đèn lồng đưa cho Tiểu Hỷ Tử, mình lĩnh mệnh đi. Đối Nguyệt cùng Tẫn Hoan cùng với Bôi Đình, Vi Nhạc ở phía trước đều lập tức hiểu rõ, vội vàng nằm úp sấp ngồi ngồi, vây hình nửa vòng tròn quanh bên người Trần Mạn Nhu. Tiểu Hỷ Tử thậm chí quăng hai cái đèn lồng trên mặt đất vì hình tượng rất thật dám ở trên đường dùng sức dập mông xuống, hắn đau đến nỗi nhe răng trợn mắt. Vốn các nàng cũng còn chưa đi ra rất xa cho nên cơ hồ là các nàng vừa mới chuẩn bị cho tốt, Hoàng hậu liền dẫn người đến đây. Sao lại thế này, Huệ Phi khả có sao không? Lý Ngự Y, ngươi nhanh bắt mạch cho Huệ Phi. Trần Mạn Nhu hợp thời hừ hai tiếng, bởi vì ngồi trên mặt băng, dưới thân có chút lạnh, hơn nữa vừa rồi ngoan tâm nhéo mình một cái thuận tiện làm mặt giống như bi bệnh trong chốc lát, lúc này sắc mặt có chút trắng, buổi tối thấy cũng không phải quá rõ ràng, Hoàng hậu một chút cũng chưa sinh nghi. Lý Ngự Y lại đây bắt mạch cho Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu hô hấp có chút nhanh loạn, vừa rồi trong tay nắm một hạt châu, lúc này dùng sức nắm lấy hạt châu, một cái tay khác cũng ngầm dùng sức tranh thủ làm cho mạch tượng mình hỗn loạn một chút. Một lát sau, Lý Ngự Y mới ngẩng đầu nói, Huệ Phi nương nương bị kinh hách hơn nữa bị ngã một cái, mạch đập có chút loạn. Chính là, đại khái là vì có người ở phía dưới đỡ lấy, hai từ trong bụng ngược lại không có chuyện lớn. Trần Mạn Nhu có thể thay đổi, chỉ có thể là mạch đập trên người mình, cái trong bụng nàng kia, nàng không thể làm chủ được. Cũng may, Ngự Y trên đời này cũng không thể nói cái trong bụng kia cũng bị dọa chấn kinh cái gì. Đa tạ Lý Ngự Y, Trần Mạn Nhu suy yếu nở nụ cười một chút, quay đầu nói với Hoàng hậu. Nương nương, đường trong cung, luôn luôn sạch sẽ, lúc này bỗng nhiên xuất hiện mặt băng, cũng may mắn vài nha hoàn của thiếp trung tâm, bằng không. Huệ Phi yên tâm, đã có người đánh chú ý tới trên người con nối dòng của Hoàng thượng, bản cung nhất định sẽ tra ra chân tướng, cũng sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hoàng hậu vội vàng nói, nàng cũng không biết chỗ nào kết băng, cho nên không dám tùy tiện đi phía trước, bị ngã ngược lại là chuyện nhỏ, vạn nhất ngã vào trên người Huệ Phi vậy có thể là chuyện xấu. Ngươi lúc này còn có thể đứng dậy. Hoàng hậu hỏi tiếp, Trần Mạn Nhu cười khổ lắc đầu. Nương nương, vài nha hoàn của thiếp đều bởi vì bảo hộ thiếp nên bị thương, chỉ sợ các nàng không có biện pháp đưa thiếp đi trở về còn. Góc truyện audio.com, thỉnh Hoàng hậu nương nương phái vài người đưa thiếp trở về. Mộng Lưu, Vũ Diêu, Thu Hương, Đông Hương, bốn người các ngươi đưa Huệ Phi trở về. Hoàng hậu nghĩ nghĩ, liên thanh phân phó, lại bảo đến đây vài tiểu cung nữ gác đêm, để cho các nàng đỡ vài người Tẫn Hoan Đối Nguyệt. Vốn hoàng hậu còn muốn khai ân cho Ngự Y bắt mạch cho Đối Nguyệt các nàng, chính là Trần Mạn Nhu vội vàng cự tuyệt. Nương nương thiện tâm, chính là quy củ trong cung không thể phá hư, thiếp tâm lĩnh hảo ý của nương nương, cũng thay các nàng cảm ơn nương nương quan tâm. Chỗ thiếp còn có một chút thuốc trị thương tốt nhất quay về cho các nàng dùng là được. Trần Mạn Nhu tuy rằng một lòng đi theo hướng ngây thơ, ngẫu nhiên có chút ngốc nhưng là ngày thường tuyệt đối là một người phi thường tuân thủ quy củ, hoàng hậu cũng biết điểm ấy, thấy Trần Mạn Nhu chối từ cũng chỉ nghĩ rằng nàng là không muốn phá hư quy củ trong cung, cảm thấy việc Trần Mạn Nhu thức thời cũng càng vừa lòng. Cũng nên như thế, chỗ bản cung cũng còn một chút ngọc bích cao, quay về cho người đưa cho ngươi đi. Bọn nha họ Ẩn của ngươi hôm nay coi như là lập công, Huệ Phi nên hào hào ban thưởng một chút mới được. Là thiếp thay các nàng đa tạ hoàng hậu nương nương. Trần Mạn Nhu vội vàng hành lễ, bởi vì lúc này còn đang giả trang suy yếu, cũng không dám nói nhảm nhiều, lại rầm rì hai tiếng, đã bị hoàng hậu vung tay lên tiễn bước. Cách chương.